Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 386, chương 387, chúc mừng tướng quân. Hắn nói: Ô Lạt quân sở cưỡi đa số ta ta ngựa chạy nhanh tốc độ hẹn vì 1 giờ 50-60 dặm. Lúc trước thám tử sở báo khoảng cách 120 dặm. Giờ phút này chúng ta đã hao tốn hơn nửa canh giờ. Tính lại lên tốc độ của bọn họ, phía trước không xa nên phải có thể đụng phải. Người ta chia binh hai đường. Thế tử trước mang 3.000 người tại chỗ mai phục. Chờ ta đi về phía trước sơn cốc đánh bọc hắn phía sau. Tranh thủ ở chỗ này chặn đánh thành công. Thích Tử Dục nhanh chóng ở trong đầu qua một lần nơi này địa hình cùng với chia nhau làm việc. Hơn thiệt, biết hắn phân ra 3.000 nhân mã cho hắn là bởi vì mình lần đầu xuất binh nguyên cớ. Liền cũng không nhiều lời. Lĩnh mệnh sau tức xuất binh đi phía nam đi tiếp. Nhanh chóng chiếm cứ điểm cao mai phục xuống. Lam Trung Ly sau đó cũng dẫn quân chạy về phía âm sơn phương hướng. Yến Nương cùng Hình Thước mang tới tin tức cũng không thể phán đoán tiến triển. Thích Liễu Liễu không ngừng mà nhắc nhở chính mình phải bình tĩnh. Nhưng trong kiếp trước đại ân bị trải qua thê thảm tổn thất, hình ảnh lại một lần khắp tự trong đầu của nàng thoáng qua. Thế cho nên cả đêm cũng không có buồn ngủ. Bên trong vào bên trong nguyên soái danh thự lại làm sao dừng lại người xuyên qua. Suốt buổi tối Yến Đường bảo trì tuyệt đối thanh tỉnh đang xử lý công việc. Lật xem quân báo, thương nghĩ khắc phục khó khăn chiến lược. Nhưng càng là thanh tỉnh, đến hậu kỳ lại càng lòng có chút không yên. Hắn ngược lại là nghĩ bảo trì lãnh đạm bình tĩnh, không là sở nhiễu, mà dù sao là trận đầu. Tin chiến sự một khắc không có truyền tới, hắn một khắc cũng sẽ không an tâm đi nơi nào. Chỉ bất quá hắn từ trước đến giờ chuyên về che giấu tâm tình. Lúc tới cũng suy tưởng qua vô số loại tình trạng, cho nên ngược cũng không trở thành phù ở trên mặt. Báo nguyên soái, Lam tướng quân cùng Thích tướng quân ngựa chiến đuổi trí âm núi phương hướng. Bắc vào 50 dặm sau chia binh hai đường giáp công Ô Thứ tập quân. 1 giờ trước truyền tới tin thắng lợi, Ô Lạt quân thủ lĩnh dẫn tàn quân tháo chạy trí âm sơn phúc địa. Lam tướng quân đánh chuông thu binh, hiện đã ở trên đường về doanh. Đang thảo luận Ô Lạt cùng Bắc Chân hợp tác chi khả năng thời điểm. Thám tử bỗng nhiên tới báo, âm thanh hoành lượng đến sợ phá một viện an tịch. Yến Đường nhịn được trong lòng đột nhiên nổi lên phun trào. Ngẩng đầu lên nói, thương vong đây. Tại chỗ kiểm lại một cái, trước mắt thô đánh giá thương vong ước chừng tại 500-600. Nhưng là Thích tướng quân tự tay bắt làm tù binh địch quân một cái tiểu đầu lĩnh. Trải qua chứng thật, Ô Lạt quả thực cùng Bắc Chân có cấu kết. Quá tốt rồi. Tại chỗ Ngô Quốc Công lớn thở phào nhẹ nhõm, vỗ tay nói, chúng ta đang giàu không biết Bắc Địa như thế nào tình cảnh đây. Trần Quốc Công cũng nói, Tử Dục vậy mới tốt chứ. Tĩnh Ninh hầu nhỏ đến mức không thể nghe thấy thở ra một hơi. Cùng các vị chắp tay, Yến Đường mấy không thể nhận ra gật đầu. Nói, truyền lệnh, đi nhà bếp lập tức nấu cơm nước, cho hai vị tướng quân cùng các anh em thêm thức ăn. Nói xong hắn đứng lên nói, thời điểm không còn sớm, các vị cũng về phòng trước nghỉ ngơi. Sự tình không gấp nhất thời, hết thảy chờ Lam Thích hai vị tướng quân hồi doanh bàn lại. Thích Liễu Liễu nhận được Thích Tử Dục chiến thắng trở về tin tức thời điểm cũng không nhịn được. Nhảy cỡn lên, tuy nói sớm có tướng lãnh thông báo nàng trận chiến này sẽ không có vấn đề. Nhưng chân chính lấy được kết quả thời điểm vẫn để cho người hoàn toàn không thể khắc chế tâm tình. Nghe biết bọn họ khoảng cách doanh đã bất quá 30-50 bên trong. Nàng ngay sau đó liền giao phó Trình Mẫn Chi lưu lại trị thủ. Là sau là dẫn Thích Tử Trạm bọn họ giá ngựa nghênh ra doanh đi. Rốt cuộc tại nắng sớm bên trong đưa bọn họ cho nghênh đến rồi. Thích Tử Dục mang theo binh đi ở phía sau Lam tướng quân. Thích Liễu Liễu dục ngựa đuổi tới trước. Chỉ thấy hắn trừ đi trên khôi giáp rơi xuống mấy miếng vết máu. Trên mu bàn tay bị phá vỡ chút ít da thịt ở ngoài. Ngược lại là thần thái sáng láng. Liền kềm nén không được nữa đáy lòng hưng phấn. Chạy tới nói lên hỉ lai. Chúc mừng hai vị tướng quân kỳ khai đắc thắng. Thích Tử Dục toét miệng sướng cười, nhảy xuống ngựa. Vừa vặn Yến Đường cùng một đám tướng lãnh cũng đã nghênh ra ngoài tới. Giữa hai bên vui mừng đã lộ rõ trên mặt. Lần này xuất chiến là Mạnh Ân thủ hạ Mãnh tướng Hách Lợi. Hắn chỉ huy ít nhất 2.000 tinh cưỡi. Ý đồ thừa dịp đại quân ta chưa chạy tới thời điểm tập kích cửa khẩu. Nhưng thoạt nhìn hắn bổn ý cũng không phải là muốn trực tiếp trọng thương An Gia Miệng. Mà là dự định dương đông kích tây bắt cóc vạn toàn doanh tây bộ kho lương. Chỉ bất quá bởi vì bên ta phản ứng nhanh chóng. Mới khiến cho hắn kế hoạch nửa đường chết yểu. Nhìn hắn trốn nhảy lên đường đi. Vẫn là tiến vào Âm Sơn thủ phủ. Như thế căn cứ địa hình phán đoán. Lại thêm chi phu đem chiêu tướng. Ô Lạt cùng Bắc Chân đã liên thủ chớ dung nghi ngờ. Bắc Chân trải qua những năm này nghỉ dưỡng sức. Quốc lực khôi phục mấy thành. Cùng Ô Lạt đối kháng không có chút nào đường sống. Cùng Đại Ân lại không dám nói. Ô Lạt sẽ cùng hắn liên thủ. Hẳn là chỉ là muốn mượn Bắc Chân địa cảnh tốt toàn lực đối với Đại Ân mấy chỗ cửa khẩu phát động. Tấn công mà thôi. Xuất binh chủ lực cũng còn là Ô Lạt. Đoàn người tất cả vào soái trướng sau. Lam Trung Ly ngay sau đó bẩm báo. Yến Đường nói. Còn sót lại có bao nhiêu binh mã? Cũng giao đi Ngột Sơn doanh rồi sao? Còn sót lại còn có hơn 4.000 nhân mã. Mặt tướng đã chiếu nguyên soái phân phó để lại 4.000 tại Ngột Sơn doanh. Mệnh bọn họ làm phòng thủ. Yến Đường nắm cây viết suy tính một hồi. Nói. Mọi người đều khổ cực. Dùng trước cơm. Sau đó lính liên lạc mát thiêu chỉnh. Chấm chấm. Trận đầu cáo tiệp. Trong đại doanh bầu không khí cũng so với tại đại đồng thời điểm sống động chút ít. Tiếp theo phía trên truyền lệnh chính là tại chỗ nghỉ dưỡng sức. Sau đó một mặt hiểu rõ Ô Lạt. Một mặt định ra bước kế tiếp xuất binh kế hoạch. Sau cuộc chiến chung quy có thương vong. Yêu cầu chữa trị cùng với ghi danh tử trận nhân viên danh sách. Cùng với lần nữa họp thành đội. Hơn nữa thớt ngựa cái gì cũng cần nghỉ ngơi hơi thở. Cho nên đều cần thời gian. Lúc này cũng coi là trong lúc vội vàng luyện xoay tay. Các nơi tập trung tới binh mã đều không phải là kinh sư đại doanh binh. Giữa hai bên còn thiếu ăn ý. Nhất là tướng soái trong lúc đó. Có lúc cũng không phải là cố ý. Nhưng bởi vì lần đầu hợp tác, chung quy còn cần rèn luyện. Không mấy ngày nữa vài đêm hoặc hành quân hoặc ứng chiến xuống. Với nhau trong lòng ít nhiều có chút đáy. Trong doanh bắt đầu bố trí canh phòng. Thích Tử Dục Trình Hoài Chi bọn họ những thứ này bộ tướng môn cũng vì vậy có rỗi rảnh. Xuống thưởng nghỉ ngơi đi cửa thành nhìn một chút pháo binh doanh bố trí tình huống. Sau đó lại dục ngựa đi chung quanh vòng vo mấy vòng. Sau khi trở lại tiến vào soái trướng. Không biết nói gì. Thích Liễu Liễu ngủ bù lên cũng đến ánh nắng ngã về tây. Đơn giản thu thập qua. Thấy Linh Lan cùng Hồng Anh các nàng tại phơi nắng chăn. Liền nói. Y phòng bên kia khẳng định không giúp được. Không bằng các ngươi đều qua bên kia giúp một tay tay đi. Linh Lan trở về phòng cầm y dương liền. Đi qua. Thích Liễu Liễu đi ra cửa tìm Yến Đường. Đi ra không xa lại vừa vặn gặp ăn mặc khôi giáp đi theo sau lưng Ngô Quốc Công nhanh chân đi tới. Tiêu Hành, một mặt chuyên chú nói với Ngô Quốc Công cái gì? Thấy nàng thời điểm câu chuyện ngừng lại một cái. Ngược lại lại nhanh chân đi theo Ngô Quốc Công bước qua ngưỡng cửa nói tiếp. Bắc Chân Nhân vì sao sẽ đáp ứng hạ sở? Dọc đường gặp phải tướng sĩ lại tất cả đều khôi phục. Ngay ngắn có thứ tự. Lúc đó có vận chuyển lương thảo xe cộ đến. Nói tóm lại từng cái đều phấn chấn tinh thần. Không nhìn ra bất kỳ bì sắc. Hơn nữa. Rất bận rộn. Yến Đường xế chưa thức dậy. Xem trước qua một lần đêm qua định ra mấy cái công lược. Sau đó lại đi phòng nghị sự nói một hồi. Đang cùng đồi núi giao phó sự tình. Nghiêng đầu thấy Thích Liễu Liễu khoác hộp đựng thức ăn đến. Liền ngay cả bận rộn ngừng câu chuyện. Ra đón đem hộp đựng thức ăn tiếp ở trong tay. Tỉnh rồi. Nặng như vậy. Làm sao không có kêu một người cầm lấy. Đều bận rộn đây. Cần gì phải lao động đến bọn hắn. Thích Liễu Liễu vẫy vẫy cánh tay nói. Yến Đường liếc nhìn nàng. Dắt nàng vào phòng. Đồi núi khá có ánh mắt mà lui ra ngoài đem cửa cài nút.